đừng làm loạn chuyện này không khoa học. Hoàn. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1. Đàm Mạt rất bình tĩnh ngồi đối diện người đàn ông. Hôm nay, cô mặc một chiếc đầm thoải mái. Không trang điểm, tóc cột đuôi ngựa. Người đàn ông kia mặc chiếc áo sơ mi màu xám. Cổ áo hơi nhăn nheo. Ống tay áo có hai cúc nhưng chỉ cài một. Anh ta đeo một chiếc kính gọng gỗ rất lớn. Màu xanh của phần râu mọc lún phún phối hợp với màu xanh thẫm của bộ tây trang trông khá được mắt. Đàm Mạt quét đôi mắt xinh đẹp nhìn một lượt. Sau đó tao nhã nhấp một ngụm nước. Người đàn ông hơi kích động. Mở miệng nói. Cô Đàm, tôi là Trần Nam. Rất hân hạnh được biết cô. Lần này đi xem mắt anh ta quả thực đã được gặp một người phụ nữ xinh đẹp nhất. Tuy nhiên trong lòng anh ta có chút hiếu kỳ. Một cô gái đẹp tựa nữ thần thế này mà phải đi xem mắt. Lẽ nào có vấn đề sinh lý? Thế nhưng, cái gọi là quản lý chi nhánh của một công ty cũng không giúp anh ta lưu lại ấn tượng tốt với Đàm Mạt. Cô nhàn nhạt trả lời. Cảm ơn. Không biết hiện tại cô Đàm đang nhận chức vụ gì? Trần Nam dùng tay nới lỏng cà vạt. Muốn tỏ vẻ mình là một con người phóng khoáng. Đàm Mạt nhíu hàng lông mày thanh tú. Tôi đã gửi hồ sơ xin việc. Ngày mai sẽ đi phỏng vấn. Ồ, người đàn ông càng thêm cao hứng. Là công ty nào? Xem coi tôi có thể giúp được việc gì hay không? Dứt lời còn làm bộ giơ mấy móng tay heo lên vuốt vuốt cằm. Ra vẻ là một quý ông lịch lãm. Cảm ơn ý tốt của anh. Tuy nhiên không phiền đến anh. Đó là phòng trinh sát hình sự tình. Ngữ điệu của Đàm Mạt bình bình. Thanh âm lành lạnh. Tựa như nước chảy róc rách nơi khe núi. Rất êm tai. Dĩ nhiên Trần Nam phải ngẩn người. Người phụ nữ này là cảnh sát. Tôi không phải là cảnh sát. Đàm Mạt nhìn hai mắt anh ta đang trợn tròn. Quyết định không ở đây lãng phí thời gian. Cô cất giọng ôn hòa. Anh Trần, tôi cảm thấy chúng ta không thích hợp. Tôi về trước. Dứt lời. Cô lấy túi sách. Chuẩn bị rời đi. Trần Nam khá bất ngờ trước tình huống này. Anh ta không nghĩ ngợi mà vươn tay túm lấy cổ tay Đàm Mạt. Cô Đàm dựa vào đâu mà có đã kết luận vội vàng như thế? Cổ tay Đàm Mạt nhỏ nhắn, mát lạnh, khiến Trần Nam không muốn thả tay. Đàm Mạt khẽ cau mày, hơi động cổ tay, rút ra. Sau đó, cô kiên nhẫn ngồi xuống, uống ngụm nước thấm giọng. Được rồi, anh Trần, nếu như nhất định phải nói, tôi sẽ nói cho anh biết. Giọng nói cô lạnh lùng, trầm tĩnh, anh đã biết hôm nay đi xem mắt, nhưng tối hôm qua vẫn không nhịn được mà đi quán bar mua vui. Anh sở dĩ đồng ý xem mắt là vì người trong nhà luôn hối thúc. Về phần anh ắt hẳn khởi đầu là một lập trình viên, rồi dần dần leo lên vị trí quản lý chi nhánh như bây giờ. Trần Nam kinh hãi nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt. Anh ta ấp úng, cô, làm sao cô biết? Đàm Mạt chậm rãi lên tiếng. Rất đơn giản, anh cố tình chỉ gài một khuy áo nơi cổ tay. Chẳng qua là muốn để tôi nhìn thấy chiếc đồng hồ Rolex. Thế nhưng chiếc đồng hồ này không phải do anh mua. Bởi lẽ giá cả của nó chênh lệch rất lớn so với tất cả các vật dụng trên người anh. Hơn nữa, chiếc đồng hồ này còn rất mới. Tặng một món quà quý như vậy, anh lại không có người yêu. Như vậy tất nhiên là người nhà anh tặng. Bọn họ yêu cầu anh đi xem mắt và chiếc đồng hồ chính là thù lao. Nơi cổ tay có một vết chai. Móng tay cắt gọn gàng sạch sẽ. Các công ty IT thường trả lương khá cao cho chức vụ quản lý. Thêm vào đó anh thường dùng máy tính. Hẳn là lập trình viên. À, biết rõ hôm nay đi xem mắt. Vậy mà anh không cạo râu sạch sẽ. Cho dù đeo kính cũng không giấu được đôi mắt thâm quầng. Nhìn sơ là biết tối hôm qua anh thức khuya. Còn nữa, chiếc áo sơ mi xám khá nhăn. Anh Trần, tôi thực sự không muốn suy nghĩ lung tung. Đàm Mạt bình tĩnh uống thêm một ngụm nước. Đối diện với người đàn ông sắc mặt đang càng ngày càng khó coi. Anh ta đột nhiên giận dữ. Thì sao? Cô nói đúng thì sao chứ? Anh ta dừng một chút. Tựa như muốn lấy hết dũng khí. Tôi thừa nhận cô rất lợi hại. Nhưng, IQ 160 không thể coi thường những người IQ 120 chúng tôi như thế chứ. Đàm Mạt sửng sốt, ánh mắt sáng sáng lấp lánh nhìn Trần Nam. Cô nghĩ nghĩ một lát rồi lạnh nhạt đáp lại. Ngại quá, IQ của tôi là 180. Cô đánh giá Trần Nam thêm một lần nữa. Cuối cùng quyết định nuốt câu IQ của anh thật sự là 120 sao, vào trong lòng. À, làm người nên sống có hậu. Vì lẽ đó, buổi xem mắt lần này kết thúc trễ hơn 2 phút so với dự tính của cô. Sau khi uống hết ly nước trong nhà hàng Tây, Đàm Mạt gọi taxi đến một quán hoành thán. Đến nơi, khách vẫn rất đông. Quán ăn này là do bạn thân của cô, Mộ Hà, giới thiệu trước khi cô qua Mỹ du học. Cô nhìn lướt qua một lượt, đập vào mắt cô là một bóng lưng thẳng tắp ở vị trí sát tường. Đối diện anh có 2 chiếc ghế trống. Đàm Mạt đi tới, càng đi càng gần, những đường nét mơ hồ dần rõ ràng. Gò má góc cạnh, khí chất lạnh lùng, cao ngạo, hình như anh cũng cảm giác cô đến gần. Nghiêng đầu nhìn cô một cái. Cái nhìn này khiến Đàm Mạt dừng bước. Đàm Mạt vốn rất có sở trường trong việc đưa ra kết luận. Cô cân nhắc một chút, gen di truyền thật tốt. Đôi mắt người đàn ông sâu đen thăm thẳm, thế nhưng cực kỳ lạnh lùng. Đàm Mạt khẽ nhếch môi. Cô thấy trên bàn anh chưa có số chờ, chỉ có một ly nước. Rõ ràng anh đang chờ người. Hơn nữa, ly nước chỉ còn một nửa, chứng tỏ anh đã chờ một lúc. Đàm Mạt nở nụ cười dịu dàng, hỏi dò, chào anh, tôi có thể ngồi chung bàn với anh được không? Đợi đến khi bạn anh tới, tôi sẽ lập tức trả chỗ. Anh thấy được chứ? Ngữ khí chậm rãi, hết sức lễ phép. Người đàn ông lãnh đạm liếc cô một cái, không trả lời. Đây là đồng ý, Đàm Mạt cực kỳ chắc chắn. Sau đó, cô vui vẻ gọi phục vụ, gọi một chén hoành thánh tam tiên. Nghe Mộ Hà giới thiệu, hoành thánh tam tiên, ở đây là ngon nhất. Hoành thánh tam tiên, sủi cảo tam tiên, là loại hoành thánh được gói với 3 loại thịt, hải sản tươi mới. Trong lúc chờ hoành thánh, Đàm Mạt không nhịn được ngẩng đầu lên quan sát người đàn ông trước mắt. Ngũ quan của anh, thật sự, đẹp phi thường. Trong một quán ăn hoành thánh nho nhỏ, anh mặc bộ Âu phục đen. Ngón tay thon dài lướt nhẹ trên màn hình điện thoại, mang đậm khí chất anh tuấn, kiêu ngạo, hình như phong thái ấy hoàn toàn không hợp với quán ăn nhỏ này. Nhận ra ánh mắt chăm chú của cô, anh chẳng chút kiêng dè, mở miệng không chút kiêng dè, nhìn đủ rồi thì cô ăn đi. Cách chương.